Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 353, tôi cứu em một mạng người. Góc truyện audio.com, người ta sao có thể có hứng thú với mình chứ? Hơn nữa, bên cạnh còn có một vị hôn thê vô cùng xinh đẹp, lại còn dịu dàng thùy mị còn hào phóng nữa. Nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được tại sao Hoắc Phi Đoạt lại muốn một kẻ không tài không sắc như cô chứ. Suy nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung, Ngũ Y Y lúc này mới xác định. Hoắc Phi Đoạt làm như vậy tối qua vì phục vụ cô nên hắn mới kiệt sức, với lại người ta cũng không tình nguyện cho nên mới nói như vậy để phục thù cô đây mà. Đã cứu người còn phải dâng hiến thân mình để cứu, đặt vào địa vị người khác cũng sẽ phản ứng như vậy. Ngũ Y Y nâng má thở dài, thì ra đây chính là trừng phạt trong truyền thuyết a. Ngũ Y Y muốn đi xuống lầu tìm một chút đồ ăn, bụng cô thật sự đói không chịu được nữa rồi. Thôi rồi, đột nhiên cô nghĩ tới một vấn đề. Trời ạ, Hoắc Phi Đoạt kinh khủng như vậy còn muốn cô phục vụ 600 giờ mạng của cô, liệu có giữ nổi không đây? Ô ô, đừng nói 600 giờ, đoán chừng chỉ cần mấy chục tiếng thôi cô cũng đã không còn mạng để bồi hắn rồi. Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong phòng ăn nhìn máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn thấy Ngũ Y Y bộ đang run rẩy, méo miêng đang đi xuống. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu tiếp tục xem tin tức, nhàn nhạt hỏi, không muốn ăn thì đem vứt đi. Tôi ăn, Ngũ Y Y sảng khoái đồng ý, ngồi xuống đối diện Hoắc Phi Đoạt, người giúp việc liền bưng đồ ăn nóng hổi để trước mặt cô. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, ánh sang dọi vào chiếu sang toàn bộ sảnh ăn, tĩnh lặng như vậy, lại vô cùng hài hòa. Ngũ Y Y gắp một khối thịt cừu, đang muốn ăn, như nhớ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi, cái kia. Còn có phương pháp nào khác để báo ân không? Dầm, Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng đặt máy tính bảng xuống bàn, mang theo một ỗ tức giận không nói nên lời. Ngũ Y Y sợ hãi rụt cổ, mắt nháy nháy mấy cái, vội vàng ký đồ ăn của mình. Má ơi, cô đau lòng thay cái máy tính bảng a. Cái đó rất đắt đó, Hoắc Phi Đoạt nói liền không nói, một cái liền phá hư nó. Không biết cái máy tính đó có bị hư không? Hoắc Phi đốt cao mày, nhìn Ngũ Y Y, chẳng lẽ tôi làm em chán ghét như vậy sao? Hả, Ngũ Y Y miệng nhét đầy thức ăn, kinh ngạc dương mắt nhìn. Hình như, không lầm đi, cô thấy trong mắt Hoắc Phi Đoạt nổi lên một tầng bị thương. Không phải đâu, cô cũng có thể thương tổn Hoắc lão đại. Đùa gì thế, Hoắc Phi Đoạt trở nên thất thần, nếu tối qua là Tiêu Lạc cứu em sẽ rất vui vẻ đi. À, Ngũ Y Y nghe được cái tên Tiêu Lạc, cô nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Hoắc Phi Đoạt thở dài, đứng lên, lạnh bốt rời khỏi phòng ăn. Ngũ Y Y ngơ ngác nhìn bóng dáng Hoắc Phi Đoạt biến mất, cô liều mạng vỗ ngực đem thức ăn nuốt xuống, lâu bầu nói, không phải đâu. Không phải đổi thành Tiêu Lạc thì tôi vui vẻ đâu. Tôi chỉ muốn không bị mệt tới chết thôi, cái người này, sao không chịu nghe hết vậy? Ngũ Y Y đang muốn tiếp tục ăn, lúc này mới phát hiện thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, chỉ hai người ăn cơm thôi, có cần phải là nhiều như vậy không? Tại sao lại làm nhiều như vậy, ăn có hết đâu, thật là lãng phí. Ngũ Y Y nhìn người giúp việc mang thức ăn lên đang cười nói. Ồ, đây là đồ ăn Hoắc tiên sinh đặc biệt chuẩn bị, nói là muốn bổ âm khí, ha ha. Người giúp việc cười nói xong, đem Ngũ Y Y một thân da gà đều nổi lên hết. Bổ âm khí, a, muốn điên mất thôi, chẳng lẽ người hầu đã biết chuyện cô làm tối qua với Hoắc Phi Đoạt. Mặt, góc truyện audio.com, mũi của cô, thật mất mặt a, cách chương.